Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Hoàng Cung Đại Biến. Đột nhiên xuất hiện tại Thái Cực Cung trên không thiếu niên mặc áo gấm. Đầu đội tử kim quan, người mặc gấm sắc hoa mai điểm vàng trường bào, màu da trắng nõn như ngọc, dung mạo mỹ lệ. Từ khi tu thành hư thánh cảnh về sau, Lục Thanh Bình bề ngoài hình thái có một loại thuế biến. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, để người mặc kệ từ bất luận cái gì một chỗ nhìn sang, đều là một loại cực kỳ hài hòa mỹ cảm, để vốn là dung mạo tuấn tú thiếu niên tại khí chất bên trên càng thêm tuấn mỹ. Giống như thần linh đến phàm, thế tử, là ngươi, Vũ Trĩ lúc này cuồng hỉ nhìn qua thiếu niên kêu to một tiếng. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại lúc này, vị này rõ ràng hẳn là tại tùy đường biên cảnh thiếu niên thế tử. Vậy mà lại xuất hiện tại cái này đại đường trong hoàng cung. Ngay tại mình kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng thời khắc. Lục Thanh Bình, thần tinh công chúa giờ khắc này sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Như kiếm đôi mi thanh tú chăm chú vặn lên, cho thấy nàng khẩn trương cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là trong mắt vô hạn phức tạp. Mới qua không đến 2 năm mà thôi, trương này thiếu niên khuôn mặt cũng không có biến hóa lớn. Nhưng thần tinh công chúa như luận như thế nào cũng không thể đem lúc này đứng tại nàng cùng phụ hoàng đỉnh đầu thiếu niên này, cùng lúc trước bị xem như hạt nhân nhốt tại thành Trường An cái kia nghèo túng thiếu niên vẽ lên ngang bằng. Tại Lục Thanh Bình tại Bắc Đường làm con tin đoạn thời gian kia, thần tinh công chúa từng nhiều lần đem thiếu niên gọi trong phủ. Nguyên nhân là nàng 10 phần thưởng thức thiếu niên phụ thân. Vị kia thời xuân thu binh thần là nên có như thế nào dũng khí cùng trách nhiệm mới có thể đem con của mình lớn vô tư mang đến địch quốc. Lúc ấy đơn thuần chính là một chút hiếu kỳ, muốn hiểu rõ địch quốc vị kia võ thành vương tâm lý. Ôm tâm tư như vậy, đối với ngay lúc đó Lục Thanh Bình có nhiều chiếu cố. Thời điểm đó Nam Tùy Thế Tử, mặc dù cũng bởi vì xuất thân bất phàm, cứ việc thân ở giao, cũng vẫn là biểu hiện ra không tầm thường một chút phẩm chất. Không nói rất nhiều Trường An cao lương tử đệ, chính là trong hoàng tộc một chút người thiếu niên tại cùng tuổi ở giữa đều so sánh với kém một điểm. Nhưng cũng chính là như thế thôi. Mà bây giờ, thần tinh công chúa dùng nhìn một cái hoàn toàn khác biệt người ánh mắt. Sợ hãi nhìn qua thiếu niên này. Thời gian 2 năm, tu đến một cái để người không thể lý giải cảnh giới. Chấn sát nàng vương thúc Lý Huyền Phách. Bây giờ, vậy mà công khai từ phía nam giết tới cái này Thái Cực Cung bên trong. Bây giờ trước mặt người này, thật là 2 năm trước cái kia dưới rào thiếu niên sao? Cùng thần tinh công chúa đồng dạng rung động, bao quát ở đây Lý Đường trong hoàng thất tất cả mọi người. Lục Thanh Bình khuôn mặt bọn họ làm sao có thể không rõ ràng. Có thể nói, Lục Khởi cái kia phụ thân đều không có Lý Đường hoàng thất những người này đối với Lục Thanh Bình. Diện mạo quen thuộc hơn. Thiếu niên này ở đây trọn vẹn sinh sống 10 năm lâu. Bọn họ làm sao có thể chưa quen thuộc. Trong chớp nhoáng này Thái Cực Cung bên trong mấy người cảm xúc biến hóa. Nói đến rất dài, nhưng kỳ thật chính là lúc ấy sự tình trong nháy mắt. Ngay sau đó, tâm tư kinh hãi sợ hãi khác nhau Lý Đường hoàng thất mấy người cấp tốc hành động. Người cái tiểu tiện nhân, vậy mà là Nam Tùy gian tế. Thái tử Lý Càn lúc này gầm thét một tiếng, dưới chân dậm chân, nhảy lên thẳng hướng Vũ Trĩ. Nhìn vừa rồi Vũ Trĩ phản ứng, rõ ràng nàng cùng Lục Thanh Bình quen thuộc đến cực điểm. Nhưng ai cũng không nhìn thấy, thái tử vồ giết về phía Vũ Trĩ, nhìn như muốn trước tiên giận mà muốn trước hết giết nội gian. Kỳ thực đưa lưng về phía Lục Thanh Bình cùng hắn phụ hoàng huynh đệ. Lý Càn trên mặt có thật sâu sợ hãi cùng dục vọng cầu sinh. hắn Lục Thanh Bình xuất hiện trong nháy mắt, liền ý thức được e ngại, sau đó trước tiên đánh giá ra cái gì có thể cứu chính mình. Đó chính là trước bắt ra, hư hư thực thực cùng Lục Thanh Bình quan hệ không tệ, Vũ Trí. Bất kể nàng có phải là thật hay không chính là gian tế. Hắn ngã hy vọng thật là như thế phán đoán. Dạng này mình liền có thể bắt được một con tin. Trước bảo đảm tính mạng mình, tại Lý Càn hành động đồng thời, thần tinh công chúa động tác nhất nhanh, đi đầu không chút do dự cắt đứt cánh tay, để một túm máu tươi dài vung mà xuống, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không ít, sau đó nóng nảy nhìn về phía Lục Thanh Bình. Tại Lục Thanh Bình xuất hiện trong nháy mắt, nàng thu thập nội tâm rung động phức tạp về sau, trước tiên làm ra ứng đối. Đối mặt cái này đột nhiên giáng lâm tại trước mặt bọn hắn thiếu niên thần ma. Cứ việc Lục Thanh Bình còn chưa xuất thủ, thần tinh công chúa lại cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Chỉ có vừa rồi phụ hoàng trong miệng nâng lên long thi phục sinh, mới có thể cho bọn hắn mang đến tới đối mặt lực lượng. Nhanh lên, tỉnh lại long thi, còn không mau tung xuống các ngươi long huyết tỉnh lại long thi. Lý Đường hoàng đế lạnh lùng mở miệng, sau đó hắn mặt âm trầm, như vạn năm hàn băng dùng yếu ớt ánh mắt nhìn kỹ Lục Thanh Bình. Ngươi thật to gan, mặc dù không biết ngươi là như thế nào giấu giếm được ngay cả tiên nhân đều có thể phát hiện. Luyện khí sĩ đại trận, nhưng ngươi thật sự là không biết sống chết, dám một người tới ta đại đường trong hoàng cung, chấm ngược lại muốn xem. Người xuất hiện ở đây lại có thể như thế nào? Có dám động chấm cùng những hoàng tử này một đầu ngón tay? Lục Thanh Bình chắp tay đứng tại Thái Cực Điện trên không. Ánh mắt vút qua Lý Đường hoàng đế. Lập tức nhìn về phía giờ khắc này bừng tỉnh hồi thần hoàng tử khác cũng bắt đầu nhỏ máu gọi rồng cừ. Động, hắn vậy mà không có xuất thủ ngăn cản. Không biết đang suy nghĩ gì. Phanh phanh phanh. Chiến đấu nổ vang phát sinh ở Long ỷ chi bên cạnh. Lý Càn trong mắt chấn kinh, không nghĩ tới cái này tiểu tông sư cấp cung nữ, vậy mà có thể cùng tông sư cảnh mình đấu cái tương đương. Xoẹt, Vũ Trí nhìn thấy Lục Thanh Bình xuất hiện về sau, liền biết sinh cơ đến. Này tề đối với thái tử Lý Càn không có chút nào lưu thủ tâm tư. Các loại từ luân hồi điện hối đoái sát chiêu thủ đoạn, một mạch tất cả giờ khắc này bừng lên, chân trước hay là hầu hạ tại đại đường hoàng đế bên người cung nữ. Còn có chút vinh quang cảm giác, chân sau liền biến thành không chút do dự dám hướng thái tử hạ sát thủ tàn nhẫn thiếu nữ. Chỉ vì một cái rất đơn giản đạo lý, nàng cho tới bây giờ đều không phải chung với đại đường, mà là vung với mình lại lấy được cái chủng loại kia địa vị cùng vinh quang. Mà khi loại địa vị này cùng vinh quang nháy mắt đảo ngược trở thành muốn nàng tính mệnh tàn nhẫn. Đao kiếm lúc, nàng lập tức liền vứt bỏ đại đường cung nữ thân phận. Hóa thân trở thành lợi ích trên hết luân hồi giả. Ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Quản ngươi có đúng hay không thái tử. Trước đó không dám ra tay, là bởi vì có thần tinh công chúa vị kia nữ đại tông sư tại. Xuất thủ phản kháng căn bản là phí công, nhưng bây giờ mấy vị kia đều bị tiểu thế tử trấn ở nơi đó. Ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có một cái thái tử dám hướng nàng xuất thủ. Động cái kia bị Vũ Trí một chút liền có thể xem thấu tiểu tâm tư mánh khóe. Nàng còn không dám chủ động xuất thủ phản kích, đó chính là đáng đời chết ở chỗ này. Ngay tại Vũ Trí cùng Lý Càn đại chiến tại trong điện một góc thời điểm, Lục Thanh Bình không có ngăn cản mấy cái kia hoàng tử cử động, làm mấy người huyết dịch đều từ dưới chân rơi vào phía dưới đen nhánh vực sâu lúc. Quanh cả tòa thành Trường An, vạn dặm mặt đất đều bắt đầu lay động. A, địa chấn, chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt, mặc kệ là Trường An trong hoàng cung trong ngoài cấm quân, hoạn quan, cung nữ cùng hậu cung tần phi, hay là ngoài hoàng thành ngàn vạn gia bách tính, đều tất cả đều thắp sáng đèn dầu. kinh hoàng sợ hãi chạy ra ngoài. Giờ khắc này, thiên địa đều đang lay động, đều tại oanh minh, giống như mặt đất muốn lật cả người, đem trọn tòa thành Trường An đều lật qua, mai táng dưới đất, càng giống là phía dưới mặt đất có đồ vật gì, muốn xoay người ra giống như, so với trong thành bách tính bình thường, có tu vi tu tiên giả cùng võ giả đều mơ hồ có thể cảm nhận được. Cỗ này đột nhiên truyền ra kinh thiên động chi chấn động, là tới từ đại đường trong hoàng cung. Hoàng cung phát sinh chuyện gì? Đường hoàng đang làm cái gì? Ngoặc kép, động tĩnh lớn như vậy, gần như tiên nhân phát huy. Trong hoàng cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm cùng Phương Nam Hương Sơn Thư Viện rằng co, cùng tồn tại Nam Bắc Bạch Mã Thư Viện bên trong. Rất nhiều nho môn lớn luyện khí sư cùng đại nho tất cả đều ngẩng đầu. Kinh hãi nhìn về phía đại đường hoàng cung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?